Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3418. Triệu Dục Thiền. Trong rừng rậm, tựa hồ đi tới chỗ nào cảnh tượng đều là không sai biệt lắm. Khắp nơi đều là tràn đầy cây cối, trên đất thảm thực vật cũng rất tươi tốt, tráng kiện dây leo khắp nơi có thể thấy được, thần thú cũng không nhiều. Hơn một tháng đi qua, bọn hắn hết thảy liền đụng phải 3 con thần thú. Thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, trừ buồn tẻ cùng đơn điệu bên ngoài, cũng không có đụng phải cái khác khó khăn. Chẳng lẽ thật còn lại cái cuối cùng nhiệm vụ, để chúng ta dùng xong tất cả thời gian đều không thể hoàn thành à? Vừa đi, Lâm Hinh Vân vừa nói, ngữ khí cũng là tương đối buông lỏng, coi như không cách nào hoàn thành, trừ lấy không được nhiệm vụ nên có ban thưởng bên ngoài, lại tổn thất nhiệm vụ ban thưởng một nửa tài nguyên mà thôi. Có thể tìm tới cố nhiên tốt nhất, thực tế tìm không thấy cũng không cần miễn cưỡng. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, bọn hắn đoán chừng có chừng phân nửa thời gian là dùng để tu luyện. Bất quá, vận mệnh nữ thần hiển nhiên vẫn là rất chiếu cố bọn hắn. Tại khoảng cách nhiệm vụ kỳ hạn chỉ còn lại 10 ngày thời điểm, rốt cục bị bọn hắn tìm được một gốc bạch ngân thiết sam. Kia là một gốc bộ dáng nhìn cùng phổ thông thiết thụ rất giống thực vật. Chỉ bất quá nó toàn thân đều là màu bạc trắng, lá cây tựa như là một cái mai kim nhọn, ngân quang lóng lánh, rất là sắc bén. Mà lại, bạch ngân thiết sam muốn so phổ thông thiết thụ nhỏ rất nhiều lần, cao độ hết thảy cũng bất quá khoảng 30 cm, sinh trưởng tại một cây đại thụ cây chân xuống, còn bị không ít cỏ dại cho che lại đại bộ phận. Rốt cuộc tìm được, ta còn tưởng rằng mật vân đại xâm lâm bên trong bạch ngân thiết sam đều muốn diệt tuyệt nữa nha. Lâm Hinh Vân vừa cười vừa nói, liền muốn lên đi đem hắn cho móc ra. Nhưng cũng đúng vào lúc này, từ bọn hắn bên cạnh đi tới 2 người. Ánh mắt đồng thời cũng nhìn về phía bạch ngân thiết sam vị trí. Bạch sư đệ, còn có 2 vị sư muội, hạnh ngộ. Trong đó một cái một thân đạo bào màu trắng, dáng người trung đẳng, nhìn qua rất nho nhã tuổi trẻ nam tử mở miệng nói ra. Mà đổi thành một người thì là giữ lại 2 chòm râu. Thân mang một bộ hỏa hồng sắc trường sam, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dáng người tráng kiện, xem xét liền cho người ta một loại tính cách tương đối cường ngạnh cảm giác. Triệu sư huynh, Ngô sư huynh, Bạch Vũ Triết xem xét 2 người, cũng mở miệng lên tiếng chào hỏi. 2 người này tại Tử Tiêu cung đệ tử bên trong đều là danh nhân. Hắn cũng là nhận ra, trong đó Triệu sư huynh, tên là Triệu Dục Thiền, chính là đan đạo đệ tử, nghe nói luyện đan thiên phú cực cao, tu vi vừa mới đột phá đến chủ thần cảnh sơ kỳ. Nghe nói có thể luyện chế ra thượng phẩm chủ thần đan. Mà vị kia Ngô sư huynh, tên là Ngô Thịnh Vũ, chủ thần cảnh đỉnh phong tu vi, tại trong đệ tử nội môn xếp hạng đệ cửu, sức chiến đấu tự nhiên cực mạnh. Ha ha, Bạch sư đệ không cần khách khí, vi huynh vừa vặn cũng đón lấy bạch ngân thiết sam nhiệm vụ, mà lại gần nhất cũng cần một số bạch ngân thiết sam đến nghiên cứu một loại thần đan. Cái này gốc bạch ngân thiết sam trước hết tặng cho vi huynh đi, liền phiền phức bạch sư đệ lại đi tuân theo một gốc. Triệu Dục Thiền mang trên mặt ấm áp mỉm cười, giọng nói chuyện nghe cũng rất ôn hòa, nhưng là hắn lời nói ra liền tương đương không khách khí. Mở miệng liền yêu cầu Bạch Vũ Triết trước tiên phát hiện bạch ngân thiết sam. Cũng chưa hề nói muốn dùng cái khác tài nguyên đến đổi. Liền cùng mệnh lệnh, căn bản không có thương lượng ý tứ. Liền để Bạch Vũ Triết 3 người lại đi tìm một gốc bạch ngân thiết sam. Có lẽ bạch ngân thiết sam cũng không phải là thật sự có nhiều chân quý. Tối đa cũng liền bù đắp được nửa viên hạ phẩm chủ thần đan mà thôi. Có thể Bạch Vũ Triết cùng hắn lại không có nửa điểm giao tình.